Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một vùng không gian xa xôi, cổ xưa và xa lạ, vô số hành tinh và mảnh vỡ công trình trôi nổi, xen lẫn những bóng ma méo mó không thể định hình rõ ràng. Những bóng ma này có đủ kích cỡ, từ nhỏ bé như hạt bụi li ti đến lớn như cả một thiết giáp hạm, khiến việc phán đoán hình dạng cụ thể của chúng trở nên bất khả thai xa hơn nữa. Một tiểu hành tinh với hình dạng kỳ dị đã hoàn toàn vỡ nát, lộ ra phần lõi tinh thể dày đặc những đốm đen không rõ ràng trên bản đồ tinh thể. Vùng không gian này rõ ràng là một khu vực chết, bởi vì hạm đội không người lái không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Điều này lý giải vì sao Heydrich lại gọi đây là một di tích. Trong những đoạn thơ còn sót lại của cựu liên bang, chúng được miêu tả là có màu sắc sặc sỡ khó chịu, như thể bị quỷ dữ nôn ra bao phủ khắp nơi. Chấm, Nero nói, cúi người về phía trước để phóng to những bóng ma méo mó đó. Nhưng cựu liên bang lại không hề lưu giữ hình ảnh rõ ràng của chúng, có lẽ liên quan đến kỹ thuật ghi hình thời bấy giờ. Đúng vậy, bệ hạ, Heydrich xác nhận, vào thời liên bang, khi văn minh trái đất phát triển, kỹ thuật ghi hình của các thiết bị dò tìm chủ yếu dựa vào phát xạ điện tử và quang học. Mãi đến thời đế quốc, cục khoa học mới tiến thêm một bước, khai thác kỹ thuật quét tia năng lượng tối, cho phép các vật chất không thể quan sát được trong vũ trụ có khả năng hiển thị hình ảnh. Thông qua thiết bị quét được trang bị trên hạm đội trinh sát không người lái, hình ảnh thực tế cuối cùng được tính toán rất có thể sẽ trông như thế này. Bản đồ tinh thể bắt đầu thay đổi từng chút một, dải ngân hà tuyệt đẹp với ánh sáng xanh nhạt dần biến đổi sang một hình dạng khác, vùng không gian vốn đen kịt bắt đầu hiện ra những màu sắc quỷ dị và rực rỡ, mang đến cảm giác bất an. Các tinh cầu bên ngoài khu vực không còn trống rỗng nữa, mà được lấp đầy bởi thứ vật chất sặc sỡ có mật độ cực cao. Lực hấp dẫn vũ trụ kéo giãn chúng thành những hình dạng kỳ quái, cao dài, uốn lượn, giống như bức tranh. Đêm đầy sao, được Van Gogh vẽ một cách phóng khoáng, và Nero cũng nhìn rõ những thứ nằm bên dưới các bóng ma đó. Hắn vừa chăm chú nhìn một khối bóng ma khúc chiết khổng lồ như một thiết giáp hạm, nghĩ rằng đó là một loại công trình tạo vật nào đó của chủng tộc. Nhưng khi tia quét từ từ hạ xuống, khối bóng ma khổng lồ kia dần lộ ra chân diện mục. Đó là nửa cái chi của thứ sinh vật nào đó. Nero mặt mày lãnh đạm, giơ tay phóng to bản đồ tinh thể, nhìn rõ nửa cái chi tiết có kích thước tương đương một thiết giáp hạm. Đế quốc đã sớm thăm dò được một lượng lớn nền văn minh dị tinh bên ngoài hệ ngân hà, và cũng đã thành lập các đội quân tiền tiêu khảo sát khoa học ở rìa các vùng không gian quan sát được. Đối với những tạo vật dị tinh vượt quá sức tưởng tượng của con người, Nero cũng từng được tiếp xúc trong các bài học khoa học tại Học viện Hoàng gia. Chỉ là ngoại hình của phần chi tiết cụt lùn này thực sự không hề phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại. Nó hoàn toàn không trơn tru, giản lược như động vật trên trái đất, mà trên chi chính lại mọc ra vô số xúc tu dài ngắn không đều, tùy ý vươn ra các hướng khác nhau. Bề mặt của toàn bộ chi tiết còn phảng phất màu sắc rực rỡ đến mức gây khó chịu về mặt sinh lý, một số còn thậm chí không nằm trong phổ màu đã biết, chỉ có thể hiện ra một mảng xám trắng trong hình ảnh quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khó có thể tưởng tượng khi những khớp xương và xúc tu này còn tồn tại trên một cơ thể hoàn chỉnh, hàng chục vạn xúc tu thứ cấp đang hoạt động sẽ tạo nên cảnh tượng rợn người đến mức nào. Cách chương.